Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 652, kỷ lục mới. Trên sân, lần này cắt bóng người là Argentina tiền vệ trụ Fernando Gago. Cùng người tình yêu thú tiểu Marco Mascherano thời khắc tràn ngập bạo lực Mỹ học cướp đoạn. Phòng thủ không giống. Gago trải qua Newcastle trưởng thành sau khi đá bóng có vẻ phi thường cụ có trí khôn. Lý thống phạm năm đó như muốn bồi dưỡng trở thành đại não. Pirlo thức tiền vệ trụ cầu thủ. Sau đó cứ việc Gago đang truyền bóng phương diện không có đạt đến Pirlo trình độ. Thế nhưng phòng thủ phương diện nhưng vượt qua Pirlo rất nhiều. Lần này, hắn chuẩn xác địa phán đoán ra máy thở. Xavi truyền bóng con đường. Sớm nằm ngang ở bóng đường bên trên. Cướp ở Iniesta trước đoạn rơi xuống bóng đá. Một liên xuyến động tác tao nhã cực kỳ. Đem Redondo hai thế đặc điểm thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bên sân tao nhã vương tử. Redondo thấy cảnh này. Trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Cắt bóng sau khi Gago cấp tốc ra bóng. Một cước thẳng tắp thọc sâu truyền bóng. Bóng đá bị nhét hướng về Riquelme. Làm đội tuyển Tây Ban Nha giữa sân bốn tên cầu thủ bên trong năng lực phòng ngự xuất sắc nhất người. Truyền xa vương. Xabi Alonso thật chặt dán sát vào Riquelme. Tuyệt đối không cho phép đối phương vị này uy hiếp nhân vật thoải mái cầm bóng. Thế nhưng, lần này, Alonso hoàn toàn bị chơi. Riquelme cũng không có dừng bóng. Mà là đột nhiên nhấc chân một lậu. Bóng đá từ hai chân của hắn trong lúc đó thoáng qua. Phía sau truyền xa vương đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cũng bị mặc vào. Đâm qua. Cửa nhỏ. Nguyên bản nên bị lưu lại bóng đá lại như là đấu đá lung tung xe bay vọt qua trạm thu lệ phí. Tiếp tục hướng về đội tuyển Tây Ban Nha một hiệp thoán xuống. Nhận được bóng đá chính là dã thú. Tevez. Tevez lúc trước thi đấu bên trong cũng không có cái gì đặc sắc biểu hiện. Vì lẽ đó lần này hắn cầm bóng sau khi cũng không có truyền bóng. Mà là linh xảo xoay người dịch ra Juan Mata bức cướp. Bạo nhưng mà khởi động. Như là đấu đá lung tung xe tăng như thế. Ầm ầm ầm ép lại đi. Khí thế 10 phần. Ngoặc kép. Tevez. Xoay người. Quá rơi mất Juan Mata. Đi ở giữa đường. Đột nhiên biến hướng. Dùng thân thể gánh vác Quion. Tiếp tục đi xuống đột. Pique ngăn cản ở Tevez con đường. Không quá khứ. Khống chế bóng. Truyền bóng. Truyền tới đường biên. Aguero cầm bóng. Chấm ngoặc kép. Tevez mạnh mẽ đột phá không được. Cuối cùng vẫn là đem bóng đá truyền cho cánh trái Aguero. Aguero lợi dụng cá nhân tốc độ. Liền ngừng mang quá. Lại một lần nữa ăn sống rồi chuẩn bị không đủ Ramos. Real đội phó gấp vội vàng xoay người về truy. Lôi lôi kéo kéo. Các loại mờ ám tầng ra không quần. Miễn cưỡng cho Aguero mang đến một chút quấy dày. Thế nhưng vừa lúc đó. Aguero đột nhiên gót chân sau này một cái phương hướng ngược bát bóng. Sau đó cả người đột nhiên gấp ngừng. Ramos đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lập tức liền chạy qua. Lần này Aguero không có lại cho Ramos điều chỉnh cơ hội. Chân phải lên chân giữa bóng cao truyền vào trong. Này chân truyền vào trong bị cáo chế rất tốt. Bóng đá tốc độ phi hành vừa vội vừa nhanh. Độ cao vừa đến cầu thủ hậu vệ phần eo khoảng chừng. Trái phải, vừa vặn là trung vệ khó chịu nhất độ cao. Phòng thủ thời điểm không cẩn thận liền có thể tạo thành u long bóng. Trước điểm Quion động tác hơi hơi trần chờ một hồi. Bóng đá liền tìm một tiếng từ phần eo của hắn thoáng qua. Sau điểm thân người cao to Pique chuẩn bị bức Quion hơi hơi sung túc một điểm. Hắn nhìn chằm chằm bóng đá phi hành con đường. Trong đầu cấp tốc làm ra phán đoán. Đang muốn dùng mũi chân đem bóng đá lấy ra đường biên ngang. Vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến một con ăn mặc màu xanh lam giày chơi bóng chân đột nhiên xuất hiện ở Pique trong tầm mắt. Này con chân cướp ở Pique làm ra phần cuối động tác trước. Dùng một cái gần như dã man dẫm đạp động tác. Đem khắp trốn mừng vui tàn nhẫn mà đạp về khung thành. Lần này thật đúng là thiết cận sinh biến. Pique đã theo bản năng mà làm ra phòng thủ động tác. Hắn không kịp thu hồi lại, duỗi ra đi mũi chân nhưng chọn một cái không. Bóng đá đã bị dẫm cực tốc chuyển hướng, hướng về khung thành liền thoáng qua. Là Higuain, sút gôn. Xem này bóng Real tiền đạo cướp ở Pique trước đến cùng sạn bắn. Chấm ngoặc kép, ồ ồ ồ nha nha. Casillas, thánh y cơ phản ứng quá nhanh. Hắn dùng chân đem bóng đá cản đi ra. Hắn đánh bại chính mình câu lạc bộ đội hữu. Chấm ngoặc kép, bóng đá bắn ra ngoài. Thế nhưng không có ra vùng cấm. Chấm ngoặc kép, bên trong vùng cấm hỗn loạn tưng bừng. Ai sẽ trước tiên cướp được điểm này? Trên sân, tiểu tàu thuốc bắn ra bóng đá tuy rằng tốc độ không tính là rất nhanh. Góc độ cũng không tính là rất điêu. Thế nhưng khoảng cách khung thành thực sự là quá nhanh. Người bình thường căn bản là không phản ứng kịp. May là thành y cơ cũng không phải người bình thường. Tuy rằng thân thể đã mất đi trọng tâm. Thế nhưng hắn nhưng gấp loạn bên trong duỗi ra chân. Miễn cưỡng đem bóng đá cản đi ra. Tiểu tàu thuốc, Higuain thu lại không được hoạt trùng thế tử. Lập tức dán vào mặt cỏ lướt qua đi. Đụng vào khung thành trên cột dọc. Mà Pique thì lại bởi vì một cước vòng không mất đi trọng tâm cũng ngã dầm trên mặt đất. Đội tuyển Tây Ban Nha vùng cấm bên trong người ngã ngựa đổ. Hỗn loạn tưng bừng. Trong nháy mắt này, Kim Mao Sư Vương Quion vào lúc này trở thành khoảng cách bóng đá gần nhất người. Hắn gấp vội vàng xoay người. Vung lên bắp đùi muốn đem bóng đá đá ra cưỡi vi. Lại đột nhiên thấy hoa mắt. Cũng trong lúc đó một người mặc Argentina áo đấu cầu thủ cũng vọt tới. Hai người chân đồng thời đụng tới bóng đá. Còn có cơ hội, Tevez cướp được cái này điểm. Đối với chân, ai nha nha nha, đáng tiếc a, Tevez nóng lòng cướp điểm. Vì lẽ đó hắn trọng tâm không chắc chắn được. Để Quion chiếm cứ thượng phong. Bóng đá chậm rãi cút khỏi vùng cấm. Cổ động viên Tây Ban Nha trong trận doanh vang lên một mảnh sống sót sau tai nạn bình thường. Tiếng kinh hô, vừa nãy này liên tiếp tình cảnh nguy hiểm thực sự là quá đòi mạng. Sợ hãi đến bọn họ trái tim thiếu một chút từ trong cổ họng nhảy ra. Cũng còn tốt thành y cơ phát huy thực sự là xuất sắc. Nếu không thì bị đội tuyển Argentina lại tiến vào một bóng. Hậu quả kia nhưng là. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến tái sinh trên sân bóng bùng nổ ra một trận sóng lớn giống như hoan hô. Hết thảy cổ động viên Argentina cùng trung lập fan bóng đá đều nhảy lên. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng. Vậy thì là Barca vương, Messi lại cầm bóng. Trên sân, Messi quỷ mị như thế nhằm phía chính đang chậm chậm cút khỏi vùng cấm bóng đá. Iniesta cùng Xavi ở sau người hắn theo sát không nghỉ. Người trước thậm chí thân thể về phía trước dò ra. Cánh tay gấp thân, năm ngón tay khai trương. Muốn kéo một hồi cái này ác ma như thế chí mạng câu lạc bộ đội hữu. Thế nhưng, hắn nhưng căn bản theo không kịp Messi tốc độ. Đối mặt bóng đá, Messi chọn dùng một lần phi thường nghệ thuật tính phương thức xử lý dùng MU bàn chân nhẹ nhàng xoa. Một cái. Động tác tùy ý, biến nặng thành nhẹ nhàng, lại như là hoàn thành rồi một lần hô hấp, mà khắp trốn mừng vui trên không trung xẹt qua một đạo tiểu mở miệng đường parabol. Vừa vặn vòng qua mới vừa từ dưới đất bò dậy đến đem hết toàn lực nhảy lấy đà Casillas. Nhẹ nhàng rơi vào lưới khung thành. Messi toàn bộ động tác tiêu sái đến cực điểm. Barca vương ở bắn xong môn sau khi... Thậm chí đều không có lại đi xem bóng môn phương hướng một chút. Hắn biết cái này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ. Xoay người hướng về bên sân chạy như bay. Hắn dọc theo màu trắng đường biên chậm rãi chạy. Johannesburg hoàng kim kim cương cổ xưa trong hầm mỏ gào thét tang thương gió ấm kéo trên người lam. Chiến bào màu trắng, bay phần phật. Hắn đưa tay phải ra ở lỗ tai vừa làm ra máy phóng đại thanh âm hình dạng. Trên mặt biểu lộ bình tĩnh mà lại thỏa mãn mỉm cười. Nhưng tai lắng nghe từ trên khán đài như là viễn cổ sóng lớn như thế chút xuống hạ xuống tiếng. Hoan hô, hat-trick, World Cup trận chung kết bên trong hat-trick. Khó mà tin nổi phiếu điểm. Mọi người đều biết, ở World Cup trận chung kết bên trong, Trước đó lại có một người đã từng trình diễn qua hat-trick người nước Anh Jeff Hurst ở 1966. Năm nước Anh World Cup trận chung kết bên trong. Ở đệ 18, 101 cùng 120 phút phân biệt ghi bàn. Chân chính thống trị trận này trận chung kết. Hắn ba cái ghi bàn bên trong bao quát cái kia cho tới nay mới thôi lớn nhất tranh luận môn lương. Thiên cổ huyền án. Cũng trợ giúp đội tuyển Anh lần thứ nhất thưởng thức đến vô địch thế giới tư vị. Cứ việc hoạt động bóng đá sản sinh tới nay, sinh ra siêu cấp siêu sao không biết bao nhiêu. Như người ngoài hành tinh, Ronaldo, Hà Lan phi nhân, Cruyff, Pampers vua bóng đá Maradona, Brazil vua bóng đá Pele mọi người. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tư ngang dọc hạng người. Xưng bá nhất thời giới bóng đá. Nhưng mà, cứ việc thiên tài tuyệt thế đếm không xuể, nhưng ở World Cup trận chung kết bên trong trình diễn hat-trick người. Cho tới nay mới thôi, cũng chỉ có Jeff Hurst một người mà thôi. Mà hiện tại, cái này ghi chép nhất định phải sửa lại một chút. Quang vinh Pampers anh hùng Leo Messi, đem vào hôm nay thi đấu bên trong. Xa xa ngự trị ở từ cổ chí kim những người thiên tài tuyệt thế bên trên. Sóng vai Hurst hiệp sĩ. Trở thành vô số kinh tài tuyệt diễm nghề nghiệp cầu thủ có thể tiêu hao hết suốt đời tinh lực. Cũng khó có thể leo trên đỉnh cho Molenma. Bồ Đào Nha Lisbon, Cristiano Ronaldo ngồi ở trong phòng khách thất vọng mất mát. Đội tuyển Bồ Đào Nha ở Nam Phi sân bóng bên trong thất ý. Để tứ đại thiên vương một trong Cristiano Ronaldo ở kỳ nghỉ lúc cũng mất đi ánh mặt trời. Bãi biển lướt sóng tán gái đẹp hứng thú. Hắn trở lại Bồ Đào Nha trong nước biết điều, chữa thương, đồng thời cũng mượn mẫu đội Sporting Lisbon sân huấn luyện tiến hành huấn luyện, lấy duy trì trạng thái nghênh tiếp sắp đến La Liga. Mùa giải trước Real Madrid lại bị đối thủ một mất một còn Barcelona vững vàng mà đè ép một đầu. Cristiano Ronaldo chính mình cứ việc thể hiện xuất sắc, nhưng thủy chung bị to lớn nhất đối thủ cạnh tranh Messi áp chế. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn Bồ Đào Nha siêu sao tuyệt đối khó có thể tiếp thu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải để mình tùy thời duy trì thật trạng thái. Chờ mong một cái tiệm mùa giải mới. Thế nhưng để hắn vừa ước ao vừa đố kỵ chính là đối thủ một mất một còn của mình Messi lại một đường theo đội tuyển Argentina giết tiến vào World Cup trận chung kết, đồng thời ở hiệp một liền lên diễn chấn động thế giới hat-trick. Truy đuổi bước chân chưa bao giờ hạ xuống. Thế nhưng khoảng cách tựa hồ đã càng ngày càng xa. Trong TV tiếp sóng màn ảnh chuyển đến bên sân. Xuất hiện người điên ly bóng người. Cristiano Ronaldo đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ địa nghĩ đến. Nếu như do người này đến dạy học Real Madrid, có thể mình muốn ổn ép Barcelona cùng Messi. Mới gặp có hy vọng chứ. Cũng trong lúc đó, Milano nào đó xa hoa biệt thự. Trước máy truyền hình Kaká tâm tình cùng Cristiano Ronaldo hầu như hoàn toàn tương đồng. Năm ngoái hắn đẩy giá trên trời. Mang theo ngàn tỷ fan bóng đá chờ mong giá lâm Real Madrid. Nhưng không có phát huy ra đỉnh cao thời điểm trình độ. Thương bệnh quấn quanh người để hắn thậm chí không có đánh xong một cái hoàn chỉnh mùa giải. Vô số truyền thông đã đem hàng lởm cái này đối với đã từng hắn tới nói cực kỳ xa lạ từ ngữ. Cùng hắn liên hệ lên, Kaká chính mình cũng cảm thấy, ở cùng Messi, Cristiano Ronaldo cùng Juan Mata ba người tranh tài bên trong, hắn đã dần dần có chút lực bất tòng tâm. Kaká nghĩ đến bạn tốt Ronaldo đã từng trải qua, xem TV trên màn ảnh cái kia bóng người màu đen. Trong lòng không khỏi đang suy nghĩ, có thể người kia đi tới Real Madrid, ta tình trạng gặp thật rất nhiều chứ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.